Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, hỗn loạn. Liên tiếp tiếng kêu rên dần dần truyền đến Mark San trong tai. Những âm thanh này theo tàu ma phía dưới truyền đến. Bất quá Mark San lúc này cũng không thể nhìn thấy tàu ma phía dưới là cái gì. Cũng không biết phần hải đến tột cùng là bộ dáng gì. Gặp đốt đèn sứa lập tức sẽ chạm đến quân tôm. Mark San thừa cơ đi về phía trước một bước. Động tác của hắn bị quân tôm thấy được. Quân tôm xoay đầu lại nghĩ lần nữa giữ chặt Mark San. Thế nhưng là hắn lại nhìn thấy đốt đèn sứa. Dưới tình thế cấp bách, quân tôm cũng không có lựa chọn an toàn phương pháp, mà là dùng trong tay vũ khí quét tới. Vốn chỉ là có khả năng đụng phải. Này quét qua, đốt đèn sứa vậy mà ra tốc xông về quân tôm. Tuy là trải qua mấy lần, nhưng là dưới loại tình huống này, động tác của hắn cũng có chút bối rối. Vậy mà làm ra dùng chân trước đi xua đuổi đốt đèn sứa hành động. Bạch hồng sắc hỏa diễm theo quân tôm trên người phóng lên tận trời. Cơ hội tới, Mark San vội vàng tiến lên đi hai bước. Thừa dịp chung quanh sở hữu ngư nhân đem lực chú ý đặt ở quân tôm trên người thời điểm. Đem một mực mang theo người, Vecdela bản thảo, ném xuống. Rốt cục, ném đến phần hải trong đó. Mark San nghĩ thầm, không nên kinh hoàng, đem hắn ném xuống. Pol chỉ huy ngư nhân đem quân tôm ném ra tàu ma. Chung quanh ngư nhân tạm thời buông xuống chính mình kiên thủ trận địa. Hướng cái này bị đốt đèn sứa chạm đến sứa đi đến. Thế nhưng là lúc này, đốt đèn sứa theo quân tôm trên người cùng bạch hồng sắc hỏa diễm bên trong chui ra. Mark San sắm vai ngư nhân đang lùi lại. Lúc này hắn nhất định phải lui lại. Liền quân tôm phụ cận đốt đèn sứa số lượng. Trừ né tránh bên ngoài không có biện pháp khác. Bất quá ở trong quá trình này, hắn không những chính mình lui lại, còn cản trở phía sau mình ngư nhân tiến lên nghĩ cách cứu viện. Tuy là thời gian trì hoãn không dài, nhưng chính là này 1-2 giây, hết thảy cũng không kịp. Ngươi làm gì? Muốn chết phải không? Chờ một chút, ngươi là nhân loại. Pol xúc tu chỉ vào Mark San sắm vai ngư nhân. Đốt đèn sứa càng ngày càng nhiều, dày đặc giống pháo hoa. Sở hữu ngư nhân cũng bắt đầu lui lại, rời xa quân tôm. Thế nhưng là lúc này, Mark San lại làm một kiện nhường chung quanh ngư nhân cùng thuyền trưởng Pol giật mình sự tình. Hắn rút đi chính mình ngụy trang. Hắn đem làm ẩu ngư nhân bao ra ném tới trên trời. Muốn mạng sống liền hướng trong khoang thuyền chạy. Hắn hô to một tiếng. Những lời này dĩ nhiên không phải nói cho ngư nhân nghe, mà là nói cho bị trói chặt hai tay thuyền viên nghe. Đương nhiên, hắn câu nói này cùng nói nhảm cũng không có khác nhau quá nhiều, cũng không phải là vì trợ giúp những thuyền viên này, mà là muốn để những thuyền viên này đào tẩu cử động chia sẻ áp lực của hắn. Tại không trung trôi nổi đại lượng đốt đèn sứa lại thêm vì cầu sinh mà lưu vong thuyền viên. Bong tàu bên trên hết thảy đều loạn thành một bầy. Đem nhân loại toàn bộ giết. Pol thanh âm trầm thấp truyền khắp bong tàu mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên bản thất kinh ngư nhân lập tức tỉnh táo lại. Trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm về liều mạng đào vong thuyền viên. Đối mặt đòn công kích chí mạng. Hai tay bị trói tay sau lưng, tại sau lưng thuyền viên căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống. Đỡ, lập tức bị đâm cái xuyên thấu. Mark San dùng mang theo người chủy thủ chặn ngư nhân công kích. Hắn dùng hết toàn lực một cước đem ngư nhân đá văng. Sau đó nhặt lên trên đất tam xoa kích hướng đốt đèn sứa vị trí ném đi. Thừa dịp đốt đèn sứa lần nữa gây nên hỗn loạn, Mark San hướng Pol vị trí chạy đi. Ai, đáng tiếc Robert không tại. Nếu có hắn yểm hộ ta, thành công khả năng hẳn là lớn hơn. Mark San hướng Pol phóng đi. Pol đỉnh đầu vương miện một mực là mục tiêu của hắn. Chỉ bằng ngươi, Pol hai cái xúc tu một trái một phải hướng Mark San công tới. Mark San chỉ có thể chiếu cố một bên. Pol một khác đầu xúc tu quấn lấy Mark San chân, nâng hắn lên. Tiếp theo, Pol hướng bong tàu ranh giới đi đến. Hắn dự định đem Mark San ném tàu ma. Mark San cha xứ, mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Jenny thanh âm lại truyền vào Mark San trong tai. Ngoài dự liệu chính là, Jenny thanh âm đưa tới Paul chú ý. Nhường Paul chuyển qua nhìn về phía tàu ma đuôi. Thừa cơ hội này, Mark San đem chủy thủ cắm vào quấn lấy chân mình xúc tu. Paul bị đau, buông lỏng ra xúc tu. Mark San rơi tại bong tàu thượng thế nhưng là lúc này. Chung quanh ngư nhân cũng đều hướng Mark San vây quanh. Trong tay tam xoa kích chính đâm về Mark San. Hẳn là hướng bên trái tránh. Thụ thương địa phương phải thiếu rất nhiều. Sống sót xác suất cũng lớn hơn. Mark San lập tức có phán đoán. Hắn tránh hướng bên trái. Thế nhưng là còn lại tam xoa kích vẫn như cũ đâm vào trên người. Kịch liệt đau nhức chẳng những không có nhường Mark San kinh hoàng. Ngược lại nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. Đối hết thảy chung quanh hiểu cũng càng thêm kỹ càng. Lúc này hắn cảm giác tựa hồ có một chính mình khác đứng ở sau lưng. Ánh mắt cũng là theo chính mình sau phía trên nhìn về phía bong tàu. Đồng thời cũng càng kéo càng cao. Có chỗ nào không thích hợp? Mark San ở trong lòng nói. Đang không ngừng kéo cao trong tầm mắt. Mark San phát hiện một điểm khác nhau. Tại Paul phụ cận có một cái ngư nhân thoạt nhìn đặc biệt cứng ngắc. Cùng chung quanh ngư nhân có rất lớn khác biệt. Là Robert. Mark San trong lòng giật mình. Giữa lúc hắn phát hiện điểm này thời điểm. Robert cũng bỏ đi chính mình ngụy trang. Phóng tới Paul. Nhưng là Paul cũng không phải là người bình thường. Cũng không phải phổ thông ngư nhân. Hắn là bạch tuộc. Có 8 con xúc tu. Robert đánh lén thời cơ rất tinh chuẩn. Lực đạo cũng phi thường đủ. Tựa như lúc trước hắn tại khoang chứa hàng cửa ra vào đánh lén trông coi thuyền viên đồng dạng. Nhưng là hắn vẫn như cũ thất bại. Xúc tu quấn ở Robert trên lưng. Đồng thời không ngừng nắm chặt. Hừ, xem ra ta vẫn là xem thường nhân loại gian trá. Paul đem Robert kéo đến trước mặt mình. Đồng thời một cái khác xúc tu quấn ở Paul trên cổ. Muốn đem hắn trực tiếp ghìm chết. Lúc này, bao quanh Mark San ngư nhân cũng rút về chính mình tam xoa kích. Đồng thời lần nữa hướng Mark San đâm ra. Không chút do dự, lúc này, một cái đốt đèn sứa vừa vặn rơi vào vây công Mark San ngư nhân trên người. Bạch hồng sắc hỏa diễm đem Mark San nửa gương mặt hoàn toàn chiếu sáng. Lúc này môi của hắn sắc đã trắng bệch, ngực phải miệng có một cái không nhỏ lỗ thủng. Máu tươi đang từ vết thương chảy ra. Nếu như không có kịp thời được trị liệu, không được bao lâu, hắn liền sẽ chết bởi cơn sốc. Đốt đèn sứa theo đầy người hỏa diễm ngư nhân trên người chui ra. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Mark San tay trái luồn vào túi. Đem cấp cứu phun xương đem ra. Không có chút gì do dự. Trực tiếp bên phải ngực phun 3 lần. Toàn bộ sử dụng hết. Có lẽ là đốt đèn sứa ảnh hưởng. Lại hoặc là Jenny thanh âm ảnh hưởng. Tóm lại, Paul lực chú ý bị phân tán một điểm. Chính là một chút như vậy. Bị bản năng cầu sinh chiếm thượng phong Robert dùng so với dĩ vãng lớn hơn khí lực mở ra nắm chặt. Cổ xúc tu, đồng thời chân của hắn cũng hướng Paul trên đầu đá vào. Đinh một tiếng, vương miện rơi xuống trên bong thuyền. Vương miện rơi xuống về sau. Cả chiếc tàu ma đột nhiên hạ xuống. Giống như không có nhiên liệu nhiệt khí cầu. Mất trọng lượng cảm giác giống một cái nắm chặt Mark San trái tim tay. Đem hắn trái tim hướng lên lấy. Cơ hội duy nhất. Mark San ở trong lòng khích lệ chính mình một câu. Phía trước trên lam sắc chân châu hào thời điểm. Hắn cùng Douglas chiến đấu thời điểm. Cũng trải qua loại tình huống này. Hiện tại xuất hiện lần nữa. Cũng so với người khác càng nhanh thích ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vương miện. Bàn tay tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.